Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, có Ngân Dực trợ giúp, tính cơ động hoàn toàn không thành vấn đề, cũng không có người cùng nàng đoạt quái. Chỉ cần lại tìm được mấy đầu quái dị tang thi, ngắn hạn nội làm Pháp Sư rắc rắc trở về đỉnh đều không phải mộng tưởng, có thực lực mới có tự tin, có tính áp đảo chiến lược. Tần Nhiễm có thể không hề cố kỵ mà làm Ngân Dực hiện thân người trước. Có thể ở trước mắt bao người múa may Medusa ngóng nhìn. Cho dù có con tin nghi thậm chí hoài nghi, kia thì thế nào, lui lui. Chúng ta thắng, thắng, đúng vậy, chúng ta thắng, chúng ta đánh lui tang thi đại quân, bảo vệ an toàn khu. Ha ha ha ha ha, thật sự là quá tốt, thật tốt quá, thắng thắng, ta còn sống. Chúng ta đều còn sống. Ha ha ha ha ha. Thắng, còn sót lại tang thi đàn thực mau lui lại ra an toàn khu. Lưu lại đầy đất tứ tung ngang dọc thi thể. Trung gian hỗn loạn không ít người loại thi thể tang thi đàn chạy tán loạn đến vội vàng. Tự nhiên sẽ không lại cố tình mang theo thi thể. Trên tường thành vang lên từng đợt tiếng hoan hô. Rất nhiều người lại khóc lại cười. Thương tâm các đồng bạn bất hạnh gặp nạn. Cao hứng chính mình chống được cuối cùng, vì chiến thắng tang thi đại quân, thành công thủ vệ gia viên kích động không thôi, Tiểu Nhiễm. Người như thế nào trở về đến nhanh như vậy? Sự tình hạ màn, Lâm Đông cái thứ nhất tìm được Tần Nhiễm, lục giai tang thi thiếu năm đầu, tang thi đại quân số lượng cũng ít một bộ phận, có phải hay không ngươi làm cái gì? Tần Nhiễm trước khi đi kia phiên lời nói, Lâm Đông hiện tại nhớ tới còn ở bên tai. Phía trước tang thi đại quân bỗng nhiên chia quân, ngay sau đó trước tiên vây công an toàn khu, Lâm Đông thực dễ dàng liền liên tưởng đến Tần Nhiễm, nghĩ đến bởi vì nàng duyên cớ, Bạch Dương trung tâm thành phố xuất hiện biến cố, thực hiện vây ngụy cứu triệu hiệu quả tiểu nha đầu. Ngươi làm như thế nào được? Vừa mới ta xem ngươi ra tay, thực lực của ngươi lại tiến bộ Chu Dược theo sát ở Lâm Đông phía sau. Nhìn từ trên xuống dưới Tần Nhiễm, phát hiện nàng quần áo sạch sẽ ngăn nắp, tinh thần trạng thái thượng giai, không thấy chút nào ngoại thương, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, người thức tỉnh dị năng thời điểm. Rõ ràng ta cùng Lâm ca xem như trước hết biết đến. Như thế nào mới qua đi như vậy điểm thời gian, người liền đem ta cấp bỏ xuống, người cái này bắt chước loại dị năng, thật sự quá lợi hại. Kia nhất chiêu gọi là gì? Người này tiểu nha đầu, chính là cái tiểu biến thái. Người thành thật nói cho ta, người có phải hay không đã đột phá lục giai? Lôi vực buông xuống tốt đẹp đỗ toa ngóng nhìn này hai cái đặc hiệu. Tác dụng phạm vi đều không nhỏ, hơn nữa hiệu quả cực kỳ kinh người. Chu Dược đem chi trở thành Tần Nhiễm kỹ năng, suy đoán nàng tấn chức tới rồi lục giai. Xác thật là nhân chi thường tình, Tiểu Nhiễm lục giai. Trần Hạo Bạch, La Thần Tây hai người một trước một sau đi tới. Trải qua lúc này đây kề vai chiến đấu, bọn họ quan hệ làm như hòa hoãn, cũng là, nếu không phải đột phá lục giai, Tiểu Nhiễm dị năng liền sẽ không thay đổi đến như vậy lợi hại, La Thần Tây cười mị mắt. Vẻ mặt kính phục mà nhìn Tần Nhiễm, ta trước kia liền nghe nói qua, ở thật lớn chiến đấu dưới áp lực. Có chút người có thể lâm trận đột phá, gặp mạnh tắc cường, càng đánh càng hăng, Tiểu Nhiễm khẳng định chính là loại người này, chỉ là Tiểu Nhiễm cái này tiến giai tốc độ. Xác thật có điểm mau đến không thể tưởng tượng, Tiểu Nhiễm, ngươi thật là cái thiên tài. Lần này tang thi đại quân vây công an toàn khu, lâm trận đột phá ví dụ không phải một cái hai cái. Liên tiếp đột phá cũng không phải không có, La Thần Tây thấy được rất nhiều. Ngay cả hắn bản thân, đều ở dưới áp lực tấn chức Tần Nhiễm đột phá chiều ngang có điểm đại. Nhưng La Thần Tây người này từ trước đến nay thần kinh đại điều. Đối Tần Nhiễm lại có điểm mù quáng tín nhiệm, cư nhiên liền rất tự nhiên mà tiếp nhận rồi. Không cảm thấy có cái gì không đúng, Tiểu Nhiễm, người vừa mới từ trên trời giáng xuống, nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc bộ dáng qua soái. Ta phỏng chừng chờ mọi người lấy lại tinh thần. Đều phải lại đây cảm tạ ngươi ngăn cơn sóng dữ, La Thần Tây có chung vinh dự. Trần Hạo Bạch trầm mặc mà đứng ở một bên, hiếm thấy mà không có Cung La Thần Tây Sạc Thanh, Trần Tiểu Bạch. Người nói có phải hay không? Trần Hạo Bạch bị La Thần Tây va chạm, thần sắc phức tạp mà nhìn Tần Nhiễm, cuối cùng là gật gật đầu. Là, Tiểu Nhiễm xác thật lợi hại, chúng ta đều phải hướng nàng học tập. Tô Hàm, Triệu Mộc Đường, Doãn Mị, Lữ Lập Lương, Hà Hân Nhi hai chị em hơn nữa Tống Nghị, thứ bảy tiểu đội thành viên một cái không ít, dần dần mà tụ tập đến cùng nhau. Thiết Chiến an bài Nhạc Lê Phong giải quyết tốt hậu quả. Đi theo Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình, Đồng Hán Trung, Lãnh Tiêu chờ vài vị đội trưởng, phó đội trưởng, không hẹn mà cùng mà hướng tới Tần Nhiễm bên này tới gần. Chính nhìn đến Tần Nhiễm chỉ vào nàng phía sau kia thất một sừng phi mã, bắt đầu cái kia lôi hệ dị. Nàng, cũng không phải ta phóng ra, các người đều cảm tạ sai người, lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là lục giai biến dị thú? Chu Dược hai mắt tỏa ánh sáng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ngân Dược, nước miếng đều phải chảy ra. Trách không được ngươi chướng mắt bàn giác thú, cùng ngươi này đầu biến dị thú so sánh với. Bàn giác thú quả thực là cặn bã, nó tên gọi là gì? Ngươi từ chỗ nào làm ra? Ta cũng muốn đi lộng một đầu, cái gì giá cả đều thành. Chương 123 chủ đạo quyền. Ta không cần chăm sóc bàn giác thú. Trần Hạo Bạch nhìn chằm chằm Ngân Dực nhìn sau một lúc lâu, không tự chủ được mà lẩm bẩm nói. Ngân Dực nhan giá trị không thể nghi ngờ, liền tính là ở các loại hình tọa kỵ sủng vật tranh kỳ khoe sắc vĩnh hằng thế giới, Ngân Dực cũng là sở hữu người chơi tha thiết ước mơ tồn tại. Chu Dược liếc mắt một cái coi trọng Ngân Dực, Trần Hạo Bạch biểu hiện cùng Chu Dược không sai biệt lắm. Nhưng có một việc hắn trong lòng biết rõ ràng, liền bàn giác thú đều mua không nổi. Này đầu vừa thấy liền không bình thường biến dị thú, hắn càng thêm sẽ không có hy vọng, không thể có được quyền sở hữu. Còn có mặt khác đường cong cứu quốc biện pháp. Tiểu Nhiễm, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta đối với ngươi không lời gì để nói đi. Trần Hạo Bạch để sát vào Tần Nhiễm, cười đến có chút nịnh nọt. Chiếu cố biến dị thú ta có kinh nghiệm, Chu ca mang về tới kia đầu bàn giác thú, đã bị ta dưỡng rất khá, ngươi xem ngươi cũng rất vội, không bằng làm ta giúp ngươi một phen, ngươi có thể tùy thời giám sát ta, có cái gì không hài lòng địa phương, nói ra ta lập tức sửa, bảo đảm không cho nó thiếu một cây mao, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa mới tiếp được chiếu cố bàn giác thú nhiệm vụ, Trần Hạo Bạch còn cảm thấy rất mới mẻ, thực sự hưng phấn một đoạn thời gian, vì tranh đoạt bàn giác thú căng gió quyền, Trần Hạo Bạch cùng La Thần Tây hai người tranh đấu gay gắt. Thủ đoạn dùng hết, rất là làm ầm ĩ vài lần, cuối cùng Trần Hạo Bạch bằng vào cường đại một bậc vũ lực, âm thầm áp quá La Thần Tây một đầu, không có so sánh thì không có thương tổn. Nguyên bản uy vũ thần khí bàn giác thú, cùng trước mắt Ngân Dực so sánh với, nhiều xem một cái đều ngại cay đôi mắt. Ngân Dực là bầu trời mây trắng, bàn giác thú chính là ngầm bùn lầy, La Tiểu Béo. Về sau bàn giác thú liền giao cho ngươi, ta không bao giờ cùng ngươi tranh. La Thần Tây hừ lạnh một tiếng, gian nan mà đem tầm mắt từ Ngân Dực trên người rút trở về. Cư nhiên không có cùng Trần Hạo Bạch cãi cọ. Tiểu Nhiễm, ngươi vừa mới phóng ra dị năng thời điểm, ta nhìn đến ngươi cầm trên tay cái gì, có phải hay không Tống Nghị Tân làm được vũ khí? La Thần Tây vẻ mặt chờ mong, mắt trông mong mà nhìn Tần Nhiễm mơ siêu tương so với cùng Trần Hạo Bạch tranh đoạt Ngân Dực chăn. Nuôi quyền, hắn chú ý điểm càng nhiều mà đặt ở Medusa ngóng nhìn thượng thử dùng quá Tống Nghị kiểu mới bạch. Cốt trang bị, La Thần Tây vẫn luôn đối cái kia đặc thù hiệu quả trong lòng ngứa. Chờ đợi nào một ngày có thể đầu nhập sử dụng, thay đổi thủy hệ dị năng giả nhược thế cục diện. Đáng tiếc Tống Nghị bên kia thật lâu không có động tĩnh, Tần Nhiễm vận dụng Medusa ngóng nhìn. La Thần Tây bởi vì ly đến khá xa, cũng không có xem đến phi thường rõ ràng, tựa bạch ngọc tạo hình thân trượng, mơ hồ nhìn xác thật giống bạch cốt tài chất. La Thần Tây vào trước là chủ, không thể tưởng được Tần Nhiễm còn có mặt khác được đến vũ khí con đường. Cũng chỉ biết một cái Tống Nghị, Doãn Mị, Lữ Lập Lương, Triệu Mộc Đường, Hà Hân Nhi hai chị em đồng dạng xông tới. Hà Hân Nhi hai chị em cùng Tần Nhiễm quan hệ thân cận. Doãn Mị, Triệu Mộc Đường cùng Tần Nhiễm cũng ở chung không tồi. Lữ Lập Lương bởi vì cùng tham gia Bạch Dương Thị nhiệm vụ. So sánh với thứ bảy tiểu đội mặt khác thành viên, tâm lý thượng đối Lâm Đông, Tần Nhiễm, Tô Hàm này ba người, tự nhiên muốn tương đối quen thuộc một ít. Tần Nhiễm một mình đi trước Bạch Dương trung tâm thành. Phố sự, thứ bảy tiểu đội thành viên toàn bộ biết, lúc này thấy Tần Nhiễm chẳng những bình an trở về, còn đại phát thần uy, nhất cử đặt trận này đại chiến thắng cục, kế Lâm Đông, Chu Dược, Trần Hạo Bạch, La Thần Tây lúc sau, người một lời ta một ngữ sôi nổi ra tiếng, cơ bản đều là dò hỏi Tần Nhiễm ơ siêu tổng kết lên bao gồm mấy cái phương diện. Bạch Dương trung tâm thành phố tình huống, nàng bản nhân tình huống, hơn nữa ngân dực tốt đẹp đỗ toa ngóng nhìn, Tô Hàm vẫn luôn đứng ở đám người ở ngoài. Nhu hòa ánh mắt dừng ở Tần Nhiễm trên người, không có đi theo những người khác một đạo mở miệng. Thiết Chiến, Trần Hoa Thụy, Đường Tiểu Ích đám người, đều không ngoại lệ lẳng lặng mà dựng lên lỗ tai, chuẩn bị nghe Tần Nhiễm đáp án, các ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy. Rốt cuộc kêu ta trả lời trước cái nào? Tần Nhiễm lắc đầu bật cười, tầm mắt nhất nhất đảo qua nàng các đồng đội, cuối cùng ở Chu Dược trên người dừng dừng, ngân dực là một đầu một sừng phi mã, ta cũng không biết nó đánh chỗ nào tới. Đang đi tới Bạch Dương Thị trên đường gặp, liền đem nó cấp nhặt trở về, một sừng phi mã. Trần Hạo Bạch mặt trướng đến đỏ bừng, thanh âm bởi vì kích động đều có điểm là thật, nó còn sẽ phi. Thiên Nột, ta trái tim, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là từ bầu trời nhảy xuống. Nói như vậy nó mang ngươi bay trở về, sẽ phi một sừng phi mã, bề ngoài lại là như vậy không thể bắt bẻ. Quả thực thỏa mãn Trần Hạo Bạch hết thảy ảo tưởng, nhất định là con ngựa trắng biến dị. Năm đó ta còn đi qua Giang Tân Thị cưỡi ngựa câu lạc bộ. Nơi đó dưỡng mấy trăm thất thuần chủng mã. Tiểu Nhiễm ngươi có thể gặp được một đầu. Ta lại đi phụ cận tìm xem. Nói không chừng cũng có thể đụng phải đại vận Giang Tân Thị ở Bạch Dương Thị tương phản phương. Hướng, Ly Cửu Tinh an toàn khu khoảng cách xa hơn một ít. Ngày xưa cũng có người qua bên kia quét hóa, mọi người xem như quen cửa quen nẻo, nếu ngân dực thật là thế giới này biến dị sinh vật. Trần Hạo Bạch nói ra sự tình, vẫn có thể xem là rất lớn một cái khả năng, biến dị thú không phải trống rỗng sinh ra. Chúng nó ở đại tai nạn phát sinh phía trước, hơn phân nửa cũng là bình thường động vật, chỉ là hậu kỳ phát sinh không biết biến dị, ngoại hình thượng phát sinh thay đổi. Đồng dạng cụ bị lực lượng cường đại, cùng nhân loại giống nhau tiến hóa thăng cấp biến dị chuột. Sa thỏ, chim tùng kê linh tinh không cần phải nói. Một ít đại hình ăn thịt tính biến dị thú. Ban đầu thời điểm, rất nhiều đều là hoang dại vườn bách thú động vật, chạy ra lúc sau biến dị mà thành, lại trải qua nhiều lần sinh sản. Số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Kết bè kết đội, nếu không có ngân dực. Như vậy đoạn thời gian, ta sao có thể ở Bạch Dương Thị cùng an toàn khu chi gian chạy một cái qua lại? Ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở lại an toàn khu, ngân dực ít nhất muốn chiếm một nửa công lao, ngân dực tốt đẹp đỗ toa ngóng nhìn. Tần Nhiễm tổng muốn cho chúng nó quá minh lộ, còn có ngày sau sao trời giới lần thứ hai giải khóa. Nàng nhất định muốn xuất ra tới đồ vật. Không có khả năng vĩnh viễn cất giấu, bắt đầu Tần Nhiễm thực lực không đủ. Mới phải tìm mọi cách tìm lý do, liền pháp sư kỹ năng tồn tại, đều có một cái chịu được cân nhắc giải thích, liền sợ làm cho Thiết Chiến, Lâm Đông bọn họ hoài nghi, xuất hiện một ít không thể khống ngoài ý muốn cùng phiền toái, nhưng hiện tại Tần Nhiễm không sợ. Lâm Đông, Chu Dược đám người mở miệng hỏi, Thiết Chiến. Trần Hoa Thụy bọn họ chờ nghe đáp án, nàng liền cho bọn hắn một lời giải thích, đến nỗi cái này giải thích hợp không hợp lý. Lâm Đông, Chu Dược đám người có tin hay không, có thể hay không hoài nghi, đều không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, dù sao đáp án đã cho. Tin hay không tùy thích đây là thực lực tăng lên mang đến thay đổi. nơi này bất luận cái gì một người làm khó dễ, thậm chí mọi người cùng nhau vây công, Tần Nhiễm đều tự tin có thể nghiền áp bọn họ, giết không được bọn họ toàn bộ, giết chết mấy cái thong dong rút đi tuyệt đối không thành vấn đề, không cần lại thật cẩn thận. Không cần lại cẩn thận tính kế, Tần Nhiễm cảm thấy trong lòng vui sướng, cả người nói không nên lời đến nhẹ nhàng. Trước nay đến thế giới xa lạ này, ẩn ẩn đè ở trên người kia khối tảng đá lớn, rốt cuộc dỡ xuống hơn phân nửa, đến nỗi Hạo Bạch đề nghị của ngươi. Ngân Dực chỉ nhận ta một người, vẫn là không phiền toái ngươi, Tần Nhiễm cười cự tuyệt Trần Hạo Bạch. Ngân Dực là một đầu ma pháp sinh vật, vĩnh hằng trong thế giới ăn chính là ma tinh cùng khoáng thạch. Tần Nhiễm phía trước đã thử qua, có thể dùng tang thi, biến dị thú tinh hạch thay thế nuôi nấng, căn bản không ăn hiện thực những cái đó đồ ăn, tự nhiên không cần phải Trần Hạo Bạch Medusa ngóng nhìn. Không phải Tống Nghị chế tác bạch cốt vũ khí, Tần Nhiễm lấy ra ba lô trong không gian pháp trượng, trực tiếp đưa tới La Thần Tây trước mặt, thứ này không có gì dùng, là ta ở Bạch Dương thị khu một nhà hàng mỹ nghệ nhìn đến. Nhìn xinh đẹp liền mang theo trở về, lấy ở trên tay có cái tâm lý an ủi, pháp sư rắc rắc. Ba lô không gian, ma pháp vũ khí, này đó đều là Tần Nhiễm tàng đến sâu nhất bí mật. Tính toán đưa tới trong quan tài đi, La Thần Tây đối Medusa ngóng nhìn cảm thấy hứng thú, khiến cho hắn cầm xem cái thống khoái. Dù sao hắn không dùng được, cũng không có khả năng nhìn ra cái gì tới, phóng ra dị năng thời điểm cầm cái hàng mỹ nghệ. Liền tính làm người cảm thấy nàng có cổ quái, thường thường lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng, chỉ cần không ảnh hưởng kỹ năng sử dụng, Tần Nhiễm cảm thấy không sao cả. Hết chương.